Hắc Tây Du, tập 168. Tại tàn lão thôn của Đại Khương, thời điểm hừng đông, Tần Mục và lão nhân Âm Xoa dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới một thôn trang nhỏ này. Nơi này là nơi Tần Mục đã từng sinh sống, chỉ là hiện tại nơi đây đã bị Kê Bà Long chiếm giữ. Trong thôn, Tần Mục hầm gà, xào vài món thức ăn, đi lại tới trong phòng của đồ tể, đào ra một vò rượu được chôn ở dưới gầm giường. Hắn ăn một bữa quỷ yến ở Thiên Tề Thánh Nhân Vương phủ, một chút mùi vị cũng không có, bởi vậy hiện tại hắn có chút tham ăn. Hơn nữa Ngự Thiên Tôn vừa sống lại cũng có chút đói bụng. Sau khi ăn uống no nê, Tần Mục và lão nhân Âm Xoa đi tới bên bờ Dũng Giang, nhìn dòng nước đổ xuống. Lão nhân Âm Xoa trà sát một thần thông, muốn ném tới nước sông quần quật. Tần Mục vội vàng giữ tay hắn lại, lắc đầu nói: trong Dũng Giang có vô số sinh linh, còn có Long Vương Hoạn Long Quân của Dũng Giang. Người bây giờ là thần thông quảng đại tới mức nào, muốn nổ cho con sông này không có sinh linh nào hay sao? Lão nhân Âm Xoa suy nghĩ một lát, tản đi thần thông nói: bộ dạng quán hiện tại là bởi vì nguyên nhân thiếu sót hồn phách, hay thực sự là mất trí nhớ? Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong thôn gà bay chó sủa, các con Kê Bà Long kết thành đoàn đội, đuổi theo Ngự Thiên Tôn chạy tán loạn khắp nơi. Ngự Thiên Tôn bị mổ tới chảy máu đầu, máu mặt, chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị các Kê Bà Long đánh ngã xuống đất. Mấy con Kê Bà Long đứng ở trên người của thiếu niên, ác ác nhìn mặt trời kêu to. Lão nhân Âm Xoa thở dài, lại trà sát một thần thông, suy nghĩ một lát, lại tản đi nói: người xem hắn đi, làm gì có được bộ dạng trước đó chứ. Lúc trước Ngự Thiên Tôn là thần thái phấn chấn tới mức nào, hào hiệp tới mức nào, hiện tại Kê Bà Long cũng dám khỉ dễ hắn. Tần Mục đứng dậy, đi qua đánh đổi Kê Bà Long. Ngự Thiên Tôn cuống quýt đứng lên, vỗ nhẹ vào trang phục, toàn thân hắn là lông gà tung bay. Ta cũng nhìn không ra nguyên nhân khiến cho hắn bị mất trí nhớ. Hồn phách của hắn thiếu một vài thứ, thiếu sót không hề tới 1/10 hồn phách, chỉ có điều 3 hồn 7 vía vẫn còn. Tần Mục trầm ngâm nói: ta cảm thấy hiện tại nên quay trở về U Đô, mời Thổ Bá tìm được hồn phách của hắn mất rốt cuộc đang ở nơi nào. Nếu tìm về hồn phách mà vẫn mất trí nhớ, đó chính là đầu óc đã xảy ra vấn đề. Lão nhân Âm Xoa gật đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thiên Tôn bị một đám Kê Bà Long ép ở trong góc tường, ngồi xổm ở nơi đó che đầu. Hắn không khôi phục ký ức, làm thế nào mới có thể sống được ở thế gian tàn khốc này? Lão nhân Âm Xoa lắc đầu. Tần Mục đi ra phía trước, giơ tay vung lên, một ngọn lửa hóa thành hỏa long tấn công mọi nơi, đánh đuổi đám Kê Bà Long. Ngự Thiên Tôn thấy vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói: biện pháp này rất tốt. Nói xong hắn cũng tự vẫy vẫy tay. Đám Kê Bà Long ở xung quanh thấy vậy vội vàng né tránh, khi thấy hắn vung tay cũng không phát sinh ra cái gì. Đám Kê Bà Long giận dữ lại tự động nhào lên. Ngự Thiên Tôn vội vàng vẫy vẫy tay, một đạo hỏa quang giống như rồng mạnh mẽ lao ra. Rất nhiều Kê Bà Long chạy trốn ở khắp nơi. Một con Kê Bà Long tránh né không kịp, bị cháy đen, một mùi thịt nướng chuyển tới. Ngự Thiên Tôn ngẩn người một lát, khó có thể tin nổi nhìn bàn tay của mình, sau đó lại chạy tới bên con Kê Bà Long bị chết cháy khóc lớn, đau xót con Kê Bà Long bị chết. Hắn muốn đem thi thể của Kê Bà Long đi chôn cất, hắn vừa khóc vừa đào hố. Sau một lúc lâu, hắn cảm thấy mùi thơm quá, lại lặng lẽ nếm thử một miếng, sau đó vừa rơi lệ vừa ăn, lại đào một cái hố ở bên, ném xương gà vào trong hố. Tần Mục cùng với lão nhân Âm Xoa liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo thần thông ngươi vừa dùng là phù văn hỏa diễm của Huỳnh Hoàng Tinh Quân sao? Lão nhân Âm Xoa dò hỏi. Tần Mục gật đầu nói: phù văn hỏa diễm của Huỳnh Hoàng Tinh Quân tuy rằng có kết cấu cũng không phức tạp, nhưng thành tựu của ta rất cao. Phù văn bị ta thu nhỏ lại tới mức tận cùng, rất khó bị người khác có thể nhìn ra ảo diệu. Lão nhân Âm Xoa nói: nhưng hắn lại nhìn ra, hơn nữa còn học được, hơn nữa hắn còn có thể thi triển ra đấy. Tần Mục khẽ nói: tu vi của hắn còn chưa hoàn toàn biến mất, còn có một phần tu vi. Điều mấu chốt hơn chính là tư chất ngộ tính của hắn thực sự quá nghịch thiên. Ta nghi ngờ. Hắn dừng lại một lát, sắc mặt cổ quái nói: Ngự Thiên Tôn cũng là bá thể. Lão nhân Âm Xoa trầm ngâm một lát nói: không có ký ức cũng không có gì, chỉ cần không ngu ngốc là tốt rồi. Chính là đầu óc của hắn hình như không dễ sử dụng. Người đã từng nhìn thấy ai khóc vì một con gà chết cháy chưa?

lại bị tồn tại không thể nói kia đánh hỏng cung điện, chỉ sợ chủ nhân nơi đây cũng đã bị tồn tại hành hung thành tính kia ăn hết. Hắn rời khỏi thiên cung này, nhưng xem càng thấy càng kinh hãi. 22 năm trước Udo hiển nhiên đã từng có một lần tai kiếp lớn lao. Các linh hồn sống ở nơi này đều gặp phải tồn tại không thể nói, chính là tên tàn sát kia, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một ngày Thổ Bá và U Thiên Tôn vẫn ghi lỗi của ta vào quyển sách nhỏ. Tồn tại không thể nói này mới chính là ác đồ, bọn họ hoàn toàn không bắt lấy được. Trong lòng Tần Mục có chút không cam lòng, hắn đi tới vị trí bàn chân của Thổ Bá. Ở đây đã trở thành một mảnh di tích của chiến trường. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, hãi hùng khiếp vía. Mảnh chiến trường nơi này có diện tích rộng vô bờ, cho dù hắn có mắt thần cũng không nhìn thấy được biên giới, chỉ có thể thấy được khắp nơi đều là hào quang. Đó là thần thông do đại thần thông giả lưu lại. Từng hào quang này dài tới vạn dặm, tản ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Mặt đất san bằng, không nhìn thấy được bất kỳ sông núi nào, bất kỳ con sông. Khắp nơi trên bầu trời đều là trường ấn, quyền ấn, không gian bị đánh ra ấn ký, không ngờ qua hơn 20 năm cũng không thể khôi phục lại. Hiển nhiên trận đấu ở đây đều phải khủng khiếp hơn bất kỳ chỗ nào khác. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ là linh hồn của cường giả đế tọa ở chỗ này bao vây tiêu diệt tồn tại không thể nói kia sao? Tần Mục cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thận trọng điều khiển chiếc thuyền nhỏ xuyên qua nơi chiến trường này, tránh những thần thông già chói lòa, càng xem hắn lại càng thấy kinh hãi. Trong trận chiến này có mức độ thảm khốc vượt quá tưởng tượng của hắn, thần ma xuất hiện nhiều tới mức chỉ sợ là một con số kinh khủng. Nhưng hắn ở bên chiến trường lại thấy được vết chân của tồn tại không thể nói kia. Vết chân rất sâu, vết chân rất mập, hiển nhiên một trận chiến này cũng không thể đánh chết được tồn tại không thể nói kia, trái lại để hắn xông ra ngoài. Tồn tại kia mới là người chiến thắng cuối cùng. Udo còn có tồn tại đáng sợ như vậy sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, ta cần phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, để tránh đắc tội với cường giả đáng sợ trong Udo. Giống như trưởng thôn nói, lẽ nhiều người không trách. Hiện tại hắn đi tới nơi của Thổ Bá vẫn sống yên ổn. Ma tính ở đây đã nặng tới mức đáng sợ, là ma khí và ma tính lắng đọng xuống, hóa thành đại lục ở dưới chân Thổ Bá. Thời điểm chiếc thuyền nhỏ này rời khỏi bàn chân Thổ Bá, lại nhìn thấy được một tòa thành rộng rãi bao la hùng vĩ màu đen, giống như được làm bằng ngọc đen, toàn thân giống như là một, không nhìn được bất kỳ chỗ nối tiếp nào. Ở đây chắc hẳn chính là ngọc tòa quan của Udo. Tần Mục phát động chiếc thuyền nhỏ bay về phía trước, cố gắng phóng qua tường thành tiến vào bên trong, nhưng thuyền giấy bay không lên. Không ngờ tường thành ngọc đen của ngọc tòa quan này lại mọc lên cao. Bất kể tốc độ bay của chiếc thuyền nhỏ này nhanh tới mức nào, nhưng trước sau không cách nào có thể vượt qua tường thành bay vào bên trong. Tần Mục thử một lúc lâu, lúc này mới thành thực dọc theo tường thành đi tìm cửa thành. Lại không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng tìm được cửa thành của ngọc tòa quan. Ngoài cửa thành có hai vị thần ma trong tay cầm búa rìu đang canh giữ nơi này. Nhìn thấy thuyền giấy bay tới, bọn họ đang muốn cúi người chào, lại thấy trên chiếc thuyền không phải là lão nhân Âm Xoa mà là một thiếu niên. Bọn họ không nhịn được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một vị ma thần trong đó đưa ngang búa rìu nói, ngươi là thiếu niên nhà ai? Vì sao đi tới ngọc tòa quan? Vì sao có thuyền giấy của Tề Thiên Thánh Nhân Vương? Tần Mục vội vàng nói, hai vị thượng thần, tại hạ là Tần Mục Tần Phượng Thanh, tới thăm gia mẫu. Hai vị ma thần này liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lời biếng nói, người tới thăm mẫu thần người, người có văn điệp thông quan chứ? Tần Mục lắc đầu nói, không có. Một vị thần ma khác liếc mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, người có hoa sai? Hoa sai sao? Tần Mục không có giải thích được. À, cái gì gọi là hoa sai? Hoa sai? Con người ngươi thế nào lại không có năng lực quan sát giá cả như thế? Hoa sai, hoa sai, tất nhiên là thiên tài địa bảo, thứ đáng để vào trong mắt đấy. Vị ma thần này quát, nơi này là nơi chấn áp đại hung đại ác, ngươi không có liên quan văn điệp, lại không có thứ gì đáng tiền hối lộ chúng ta, còn muốn đi vào sao? Không mau cút đi. Tần Mục vội vàng cười nói, à, ta ngược lại có chút bảo vật, các ngươi nhìn chiếc thuyền này của Thiên Tề Thánh Nhân Vương thế nào? Sử dụng chiếc thuyền này có thể đổi lấy cơ hội tiến vào trong quan nội không? Vị ma thần này cười lạnh nói, chúng ta cần chiếc thuyền này thì có tác dụng gì? Chúng ta lại không thể rời khỏi nơi này. Một vị ma thần khác nhìn chiếc thuyền này, sắc mặt thoáng đổi, vội vàng kéo lấy hắn, sau đó nhìn về phía Tần Mục cười nói, à, hắn chỉ là đùa một chút thôi, ngươi cứ tiến vào trong là được. Tần Mục cảm ơn, đi vào trong Udo Ngọc Tòa Quan. Ngươi không muốn sống nữa sao? Sau lưng của hắn truyền đến tiếng nói của hai vị ma thần. Đó là thuyền của Thiên Tề Thánh Nhân Vương. Thiên Tề Thánh Nhân Vương chưa từng giao thuyền của mình cho người khác dùng qua. Tên Tần Phượng Thanh này có thuyền của Thánh Vương, tất nhiên là thân tín của Thánh Vương. Nếu như ngươi đuổi hắn đi, hắn cáo trạng với Thánh Vương sẽ cho ngươi đi giày nhỏ thôi. Vẫn là huynh trưởng có mắt nhìn, là ta liều lĩnh. Thiếu niên này cùng với Thánh Vương có quan hệ như thế nào? Ngay cả thuyền của Thánh Vương cũng có thể mượn, hắn là có lai lịch không nhỏ. Hơn phân nửa là khách của Thiên Đình tới. Chờ một chút, hắn mới nói tên của mình là cái gì nhỉ? Ta vừa nghĩ làm thế nào kiếm một khoản, không có nghe rõ. Hai vị ma thần đưa mắt nhìn nhau. Một vị ma thần trong đó đánh bạo gọi Tần Mục nói: Thiếu niên kia, ngươi tạm thời dừng lại đã. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi tên là gì, có thể lặp lại lần nữa hay không? Tần Mục quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười như ánh mặt trời. Hai vị thượng thần, ta là Tần Mục, Tần Phượng Thanh. Trong đầu hai vị ma thần ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn hắn đi vào ngọc tỏa quan. Đúng vào lúc này, lại có hai vị ma thần tới thay ca, đi lướt qua bên cạnh Tần Mục. Sau khi nhìn Tần Mục, bọn nó lắc đầu cười nói: Có người đến ngọc tỏa quan này, hai vị sư huynh, các người đã điều tra người này chưa? Hai vị ma thần này ngẩn ngơ như phỗng, đứng ở nơi đó. Ma thần đến thay ca nhíu mày, đi tới trước mặt, lại người được một mùi nước tiểu truyền tới. Chỉ thấy hai chiếc giày dưới chân người nào người đó đều đã ướt sũng một mạng. Tần... Một người trong đó cười ha ha nói: Tần, ngươi không thể nói cái tên kia đã trở về chứ? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hơn nữa lại bén nhọn, lớn tiếng kêu lớn: Việc không tốt rồi, ngươi không thể nói tên kia đã trở về, xông vào ngọc tòa quan, đề phòng, đề phòng. Nhanh thông báo với thần thánh khắp nơi, bá vương không thể nói tên kia trở lại đón mẫu thân của hắn được. Bên trong u đô ngọc tòa, Tần Mục nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu, trong lòng hắn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Bốn vị ma thần này thấy hắn quay đầu lại không khỏi kinh ngạc gần chết. Chỉ nghe bịch bịch vài tiếng, bốn vị ma thần ngất đi. Tồn tại không thể nói tên kia chẳng lẽ chính là ta? Tần Mục cảm thấy buồn cười. Sau một lúc lâu, lúc này hắn mới lắc đầu thầm nghĩ: 22 năm trước, như vậy ta năm nay đã 22 tuổi. Trưởng thôn lại cứ nói ta 22 tuổi, trong khi bà nói ta 21 tuổi. Hiện tại cuối cùng ta cũng không có kết luận, bọn họ không cần cãi nữa. Này bốn các ngươi, hắn kêu lên một tiếng, có lòng tốt nhắc nhở: Các ngươi không khỏi trốn đi, lẽ nào dự định bị ăn sạch sao? Bốn vị ma thần chết ngất này lập tức xoay người lao lên, hóa thành bốn đạo ma quang biến mất. Ca ca ta có hùng danh lợi hại lớn như vậy sao? Trong lòng Tần Mục xúc động. Hành trình lần này đến tòa ngọc quan không ngờ thuận lợi khác thường, có chút ngoài dự đoán của hắn. Quan nội truyền đến tiếng trống thùng thùng vang lên, đằng đằng sát khí. Hắn lập tức cảm giác được vô số khí tức cường đại đáng sợ từ quan nội truyền tới. Hiển nhiên quan nội u đô ngọc tòa đã điều động không ít binh mã, canh phòng nghiêm ngặt liều chết trấn thủ, đề phòng tồn tại bị chấn áp ở bên trong chạy trốn. Tần Mục lấy lại sự bình tĩnh, lặng lẽ vén nan liễu ở mi tâm, khẽ nói: Ca ca, ta chờ gặp mẫu thần. Hốc mắt của hắn đột nhiên cay cay, lộ ra nụ cười ôn nhu. Ca ca từng nhìn thấy mẫu thần, nhưng ta từ trước tới nay cũng chưa từng gặp. Mẫu thần ôm qua người, hôn qua người, nhưng từ trước nay chưa từng ôm qua ta, hôn qua ta. Nếu như không phải ngươi phạm tội nặng, ta cũng sẽ không bởi vậy mà không thể gặp lại phụ thần, không thể gặp lại mẫu thần. Trong con mắt thứ ba của hắn, trên đại lục chữ Tần, hài nhi đầu to kỳ quái ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên công và tư duy của Xích Hoàng không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Phân thân của thiên công cao giọng quát: Tần Phượng, Tần Mục, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần làm loạn. Giọng nói của Tần Mục truyền tới: Ai lúc nhỏ không muốn mình được phụ thân chăm sóc chứ? Ai cũng hy vọng còn nhỏ có phụ mẫu làm bạn, nhưng ta không có. Ca ca, ta tới gặp mẫu thần, ngươi cần phải bồi thường ta. Hôm nay... Thân thể quán lay động, âm thanh có chút khàn khàn. Ta cần mượn lực lượng của ca ca, ta không khống chế được ma tính, nhưng ca ca thì có thể. Ca ca không khống chế được thần thông, ta có thể. Ca ca, Tần Phượng Thanh đi ra. Phân thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng đồng thời gầm phẫn nộ, cao giọng nói: Không cần làm loạn. Trên khoảng không của đại lục, bầu trời chấn động, tư duy của Tần Mục đâm thủng bầu trời. Ca ca, chúng ta làm hòa một thể, chúng ta cùng đi gặp mẫu thần. Nhi tử kỳ quái đầu to phóng lên cao, bay về phía thiên ngoại. Không nên. Phân thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng đồng thời bay về phía bên ngoài, đã thấy phong ấn bất chợt được gia cố, lại là Tần Mục dán lại lã liễu phong ấn bọn họ ở trong đại lục chữ Tần. Hai người rơi xuống đất, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Cái tên tiểu hỗn đản Tần Mục này, hắn căn bản không khống chế được ma tính, căn bản không khống chế được Tần Phượng Thành. Phân thân của Thiên Công giận dữ, lo lắng đi tới đi lui. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phật lớn ở giữa không trung, cao giọng nói: "Lão Phật, nhanh tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn rồi." Phật lớn mê man, căn bản không nghe thấy lời của hắn. "Lão Phật này, là người tới chấn áp Tần Phượng Thanh hay là tới ngủ vậy?" Tư duy của Xích Hoàng cũng không khỏi giận dữ. Thân thể của Tần Mục lay động, thân thể liên tục tăng vọt, từng cánh tay thò ra. Cùng lúc đó, nơi cổ của hắn lại có hai cái cổ mọc ra sau, sáu vai sáu tay và ba cái đầu. Một cái đầu trong đó đột nhiên biến hóa, hóa thành hình thái trẻ nhỏ. Lập tức Tần Mục cảm giác được lực lượng vô cùng khủng khiếp, rời núi lấp biển vọt tới. Loại lực lượng này không phải là lực lượng có được do mở ra thần tàng tiên cung, nâng cao cảnh giới cũng không thể mang đến loại lực lượng này. Đây là lực lượng quy tắc, là pháp tắc của Udo, là lực lượng thiên địa, là lực lượng của Udo. Hắn giống như là cổ thần trời sinh tất dưỡng, lại giống như bán thần theo trưởng thành trở nên mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ ưu điểm của cổ thần và bán thần. Đệ tử hư hỏng, ta tới kiểm soát lực lượng, người tới khống chế quy tắc. Đầu hài nhi kia phát ra tiếng trẻ con non nớt. Tần Mục cảm nhận được lực lượng quần quận giống như là biển rộng mênh mông dũng mãnh tràn vào thân thể. Thân thể lại một lần nữa tăng lên, cơ bắp không ngừng lộ ra. Các loại pháp tắc đại đạo của Udo hóa thành vô số tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu quán. Không nói cũng hiểu, không ngộ tự biết, lại giống như hắn trời sinh có thể nắm giữ khống chế vậy. Tần Phượng Thành biến thành hài tử đầu to khống chế được ma tính. Hắn lại nắm lực lượng và quy tắc ở trong tay. Kích thước của hắn càng lúc càng cao, đâm vào trong mây, cao như núi non. Tần Mục lại một lần nữa kéo theo lá liễu xuống. Lúc này trong đại lục chữ Tần, Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng nhìn về phía thế giới bên ngoài. Phong ấn đã trở nên yếu ớt. Xích Hoàng cố gắng phá vỡ phong ấn. Phân thân của Thiên Công lắc đầu nói: "Không cần cố gắng, chạy đi, không trốn thoát được. Huynh đệ Tần Mục và Tần Phượng Thanh liên thủ đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thần tử Udo. Hắn sở dĩ mổ ra phong ấn là bởi vì hiện tại hắn khống chế lực lượng, không cần lo lắng chúng ta đảo loạn." Tư duy của Xích Hoàng bay lên trên không trung, quả nhiên thấy phong ấn trở nên vô cùng dày nặng, không có khả năng phá giải. "Chịu tội." Thiên Công thở dài: "Chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Mục vẫn có lý trí, không nên bị ca ca hắn khống chế." Quan nội, trong đại doanh thần ma trấn thủ Ngọc Tỏa Quan tràn ngập khí tức lạnh giá. Từng vị thần ma sừng sững ở trên tháp cao, trong tay cầm cung tiễn, ánh mắt đợi hại vô cùng, xếp thành trận địa sẵn sàng đón địch. Tiếng bước chân vô cùng nặng nề chuyển tới, đất rung núi chuyển, trên trán của từng vị thần ma xuất hiện mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ thái dương chảy xuống. "Không phải sợ." Một vị đại tướng ma thần uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm, tu vi cực cao, hiển nhiên hắn là tướng quân ở đây, tuân lệnh của tổ bá trấn thủ ở đây, hắn lạnh lùng nói: "Không phải sợ." Hắn bị thổ bá phong ấn 20 năm, cho dù là đột phá phong ấn cũng chẳng qua là tu vi thực lực của 22 năm trước. Chúng ta nắm bảo vật của thổ bá ở trong tay, không cần sợ hắn nữa. Hắn kêu lớn: "Đại quân Ngọc Tỏa Quân chúng ta chưa bao giờ sợ hãi thần tử Udo, nếu hắn tới lại bắt hắn." Lúc này hắn nhìn thấy được một vị thần ma ba đầu sáu tay đi tới, khắp người đều là ấn ký phù văn của Udo. Những ấn ký này hình như đã hóa thành đại đạo của Udo in vào trong ngoài da thịt của vị thần ma này. Hắn mọc ra ba cái đầu, một cái đầu trẻ nhỏ, hai cái đầu khác là thiếu niên. Hai cái đầu này, một cái đầu có ánh mắt bình thường, một cái đầu có ánh mắt nóng như lửa. Vị đại tướng ma thần này dại ra, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Kết thúc rồi. Lúc trước hắn không hiểu thần thông đạo pháp, còn có thể đánh một trận. Hiện tại hắn trở nên thành tựu đạo pháp thần thông Udo cao hơn bất kỳ kẻ nào trong chúng ta. Kết thúc rồi. Tần Mục ba đầu sáu tay đi ngang qua trước đại doanh của thần ma, đưa mắt nhìn tất cả tướng sĩ thần ma bên trong đại doanh. Tần Phượng Thanh xoay đầu lại, hưng phấn liếm môi một cái. "Đệ đệ hư hỏng, lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi có thể một hơi ăn sạch nơi đây. Chỉ cần ngươi nếm được mùi vị của những vật nhỏ này, ngươi sẽ nhớ mãi không có quên được, nhất định sẽ thích ăn bọn họ, rất sướng miệng." Tần Mục đột nhiên cúi người thì lẽ, trầm giọng nói: "Ta tới gặp mẫu thần, chống lại ta sẽ chết, vẫn mong các đạo huynh giàn xếp." Thân thể của vị đại tướng thần ma này cứng đờ, tiếng nói khàn khàn: "Ta tuân lệnh của tổ bá trấn thủ ở đây." Ầm một tiếng, Tần Mục đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt ba đầu sáu tay thi triển ra thần thông võ đạo Thiên Ngoại Kỳ Phong Thiên Trường Hồi, đánh ra lập tức có trường, quyền, ấn, chỉ giống như núi cao từ bốn phương tám hướng, uy năng cuồng bạo trút xuống mọi nơi, bầu trời mặt đất đều bị đánh đổ nát, trực tiếp xuất hiện một vực sâu cực lớn. Đại tướng ma thần này nhìn vực sâu trước đại doanh, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Kích thước của vực sâu vừa lúc tương đương với đại doanh của thần ma. Nói cách khác, nếu Tần Mục đánh ra một chiêu này vào trên ngực của bọn họ, lại có thể trực tiếp đánh cho tất cả những tướng sĩ bọn họ tan thành mây khói. Thần tử, mời. Đại tướng ma thần này chắp tay. Tần Mục đi ra hai bước, lại ngừng lại. Mồ hôi lạnh ở trên trán của đại tướng thần ma này lăn xuống không ngừng. Tần Mục nói, ta không biết đường đi, làm phiền cho một người dẫn đường đi. Vị đại tướng thần ma này cắn răng bay ra khỏi đại doanh, trầm giọng nói, ta tự mình dẫn đường cho thần tử. Tần Mục cảm ơn. Vị đại tướng thần ma này kiên trì đi về phía trước dẫn đường, chỉ cảm thấy phía sau lưng có hai tầm mắt vẫn đang quan sát, nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu tiểu hài tử kia đang nhìn mình chằm chằm, chảy nước miếng. Thật béo mập, đệ đệ tốt, cho ta liếm một cái thôi, ta sẽ lại không ăn đâu, để cho ta nếm thử một chút thôi. U Đô, từng tòa thiên cung cổ xưa vô cùng chấn động, từng vị tồn tại vô cùng cường đại đều tỉnh lại. Thần tử U Đô trở về sao? Năm đó là thổ bá làm chủ bảo vệ hắn, lúc này mới lưu lại cho hắn một mạng, chỉ cho hắn lưu vong, hắn lại còn dám trở về sao? Lần này giết hắn, thổ bá không thể nói được gì chứ. Đi Ngọc Tỏa Quan báo thù rửa hận thôi. U Đô, trên thân của thổ bá có từng ánh sáng điều chuyển, kèm theo khí tức ngập trời lao về phía Ngọc Tỏa Quan. Vào giờ phút này, gần như toàn bộ U Đô đều đã sôi trào. Tại con mắt của thổ bá, lão nhân âm xoa nhìn về cảnh rối loạn ở phía dưới, cảm nhận được một bộ khí tức cổ xưa, trong lòng hắn không khỏi có chút bất an nói, thổ bá, bây giờ không phải nên chúng ta nhúng tay vào chứ? Ta lo lắng Mục Thiên Tôn không ngăn cản nổi tới. Hắn chính là một thổ bá khác. Giọng nói của thổ bá từ trong điện truyền tới. Thổ bá không có bất kỳ ràng buộc nào, làm sao có thể không cản nổi chứ? Trong lòng của lão nhân âm xoa thoáng chấn động. Thổ bá không có bất kỳ ràng buộc nào. Lão nhân âm xoa biết, bởi vì thổ bá là thần chỉ do thiên địa sinh ra, rất nhiều hành động của hắn đều bị quy tắc của thiên địa U Đô giới hạn, không vượt qua được quy định. Thậm chí ngay cả trưởng thành của hắn cũng phải bao quát ở trên hệ thống U Đô, không thể nhảy ra khỏi pháp tắc của đại đạo U Đô. Hắn là tượng trưng cho đạo của U Đô, mặc dù có ý thức tư duy của mình, nhưng hành động của hắn không thể nhảy ra khỏi phạm trù đại đạo U Đô. Mà một tiểu tử sinh ra ở U Đô khác lại là sinh linh để bằng bào thai đầu tiên ở trên đời ra đời trên U Đô, không giống như thổ bá, cũng không giống với tiểu quỷ, yêu ma quỷ quái, ma thần tự nhiên hình thành của U Đô. Giọng nói của thổ bá từ trong thánh điện truyền tới. Lão nhân âm xoa quay đầu nhìn lại, Ngự Thiên Tôn ngồi ở cửa đại điện gặm nửa con gà. Hắn giống như ta vậy, lúc sinh ra có pháp tắc của đại đạo U Đô gia tăng, lúc đó ta thậm chí nghĩ rằng mình sắp có thêm một đệ đệ, sau đó ta lại phát hiện không phải như vậy. Con mắt thứ ba của thổ bá phát ra ánh sáng, phong ấn tất cả những lời nói của bọn họ ở bên trong mắt, không đến mức chuyển ra bên ngoài. Tên tiểu tử kia có tốc độ trưởng thành kinh người, hơn nữa bởi vì là sinh linh hậu thiên, không bị pháp tắc của đại đạo U Đô khống chế, muốn ăn ai lại ăn người đó, muốn đánh ai liền có thể đánh người đó. Tuy rằng Tần Phượng Thanh không chuyện ác nào không làm, nhưng trong mắt của thổ bá nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy sảng khoái. Tần Phượng Thanh giống như một tiểu thổ bá, nếu trưởng thành lên chính là một thổ bá cỡ lớn, không chuyện ác nào không dám làm. Bởi vậy thổ bá cũng không thể phong ấn chân áp của hắn, chỉ có thể lưu đày ra bên ngoài. Nhưng càng kỳ lạ hơn là Tần Phượng Thanh bị phong ấn chân áp lưu vong biến thành Tần Mục. Tần Phượng Thanh lúc trước không bị pháp tắc đại đạo của U Đô khống chế, lần tới Tần Mục bên này hoàn toàn nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô, tu luyện thần thông đạo pháp ở bên ngoài U Đô. Ngự Thiên Tôn đang ăn con gà lại thò đầu nhìn về phía trong điện, chỉ thấy thần nhân sừng châu đầu hổ đang nói chuyện kia lộ ra một thần sắc cổ quái, hiển nhiên là đang buồn bực vì sao Tần Mục có thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo U Đô. Phong ấn của ta biến hắn thành một người phàm, không cách nào tu luyện, nhưng từ trong thân thể kia sinh ra ý thức thứ hai lại mò mẫm đánh loạn, chẳng biết tại sao không ngờ mở ra phong ấn của ta, sử dụng thân thể không có khả năng tu luyện, làm được một hồi thành tựu. Sắc mặt của thổ bá cổ quái quát, ý thức thứ nhất của Tần Phượng Thanh là do ma tính của U Đô sinh thành, giống như cổ thần, cũng giống như bán thần, lại giống sinh linh hậu thiên. Ý thức thứ hai là Tần Mục, là một sinh linh hậu thiên từ đầu tới cuối,

hắn liếc nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nghiêm nghị nói: Thổ bá thường phạt phân mình, đại công vô tư, chuyện này làm tốt lắm. Chấn hồn tà sứ thầm nghĩ: ngươi làm nhiều việc ác, lẽ nào không có sợ sao? Đương nhiên những lời này hắn không dám nói thẳng ra miệng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại gặp phải một người. Đó là một nguyên thần của một vị bán thần, trên lưng cõng một ngọn núi, đi ở trong nghiệp hỏa, bị thiêu đốt xèo xèo không ngừng. Đây là Tà Vô Kỳ, thái tử của Long Hán Thiên Đình, cường giả nắm giữ huyết mạch của thiên đế và hậu đế. Sau khi hắn vừa trưởng thành, thực lực có thể so sánh được với cường giả đế tọa. Bởi vậy tạo phản làm loạn, mưu triều xoắn vị, sau khi chết bị chấn áp vào chỗ này. Chấn hồn tà sứ nói: bán thần, đế tọa. Hai nhi đầu to chảy nước miếng giống như thác nước, hưng phấn xoa tay. Tần Mục đột nhiên cảm thấy thân thể mình chật thấp xuống, lại thấy mình đang sử dụng tay và chân bò về phía Tà Vô Kỳ, dự định ăn Tà Vô Kỳ. Ca ca, đừng làm loạn nữa, gặp mẫu thân quan trọng hơn. Hai nhi đầu to kêu lên một tiếng tiếc ra. Lúc này Tần Mục mới khôi phục lại quyền khống chế thân thể ở trong tay. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Chấn hồn tà sứ Mạch Tề Mỹ nói: thần ma bị chấn áp ở đây, càng đi vào trong tội nghiệp càng lớn. Các đời các triều đại đều có đại hung đại ác bị chấn áp tại đây. Mặc cho khi còn sống, bọn họ là hung cùng cực ác, pháp lực ngập trời, tới mức nào sau khi chết cũng phải ở chỗ này mà chịu khổ. Dứt lời hắn lại liếc nhìn Tần Mục. Tần Mục vẫn không có chút cảm giác nào. Mẫu thân của ta chưa từng phạm vào đại ác, vì sao phải bị chấn áp ở nơi sâu nhất trong rừng bia? Hài nhi đầu to có chút không cam lòng, cả giận nói: đều là ta làm, không có quan hệ gì tới mẫu thân. Thổ bá bất công, bắt được hắn sẽ bẻ rơi đầu và chân hắn ăn. Chấn hồn tà sứ liên tục dùng mình mấy cái, thầm nghĩ: người này hung tàn tới mức không nói lý. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng thấy nhiều nguyên thần của cường giả bị chấn áp ở chỗ này. Cho dù là khi còn sống có thủ đoạn thông thiên triệt địa, đến nơi này cũng giống như là người phàm chịu nghiệp hỏa dày vò. Hơn nữa loại dày vò này gần như là một điểm cuối, không biết khi nào mới có thể thả ra ngoài. Mẫu thần cũng nhận hành hạ như vậy sao? Trong lòng Tần Mục buồn bã. Bọn họ đi qua không biết bao nhiêu khối bia đá nghiệp hỏa công đức, cuối cùng đi tới trung tâm của rừng bia. Ở đây rừng bia dày đặc, cách 3-5 bước lại có một tòa, nhưng lại không nhìn thấy được mấy nguyên thần bị chấn áp ở chỗ này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên hắn nhìn thấy được phía trước có từng tấm bia đá màu đen hợp thành từng vòng tròn lớn. Vòng tròn này rộng gần 1000 trượng. Bên trong hình tròn có tấm bia đá tạo thành vòng tròn, một tầng lại có một tầng. Hắn nhìn về phía trung tâm, nơi đó có một vị thần sừng trâu đầu hồ, bị từng dây xích màu đen trói lại, toàn thân có nghiệp hỏa hừng hực không ngừng thiêu đốt. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, nhìn về phía chấn hồn tà sứ Mạch Tề Mỹ, lại dường như không nhìn thấy được thần nhân bị chấn áp ở trung tâm rừng bia này đi vòng qua. Tần Mục lấy tay nhắc hắn lên, về mặt ôn hòa nói: tà sứ đại nhân, thổ bá trong rừng bia này là thế nào? Vì sao ở đây có một thổ bá bị chấn áp vậy? Người không cần làm loạn. Chấn hồn tà sứ kêu lên: ta thả chết chứ không chịu khuất phục, sẽ không nói đâu. Tần Mục nắm hắn cho hài nhi đầu to. Tần Phượng Thanh hưng phấn ôm chặt hắn nói: đệ đệ thật tốt, ta thực sự ăn, ta ăn đây. Ta nói. Ngay lập tức Tần Mục cuống quýt cướp hắn về. Tần Phượng Thanh giận dữ, giơ hai nắm đấm hung hăng đánh hai quyền về phía đầu của Tần Mục. Đánh chết đệ đệ hư hỏng, đánh chết người. Đó là thân thể của thổ bá chuyển thế. Chấn hồn tà sứ kinh hồn, xoa xoa đầu, phát hiện đầu vẫn còn, lúc này mới thở phào một cái nói: ở thời kỳ viễn cổ, thời đại Long Hán năm đầu tiên, thổ bá đã từng một lần chuyển thế, thân thể này chính là hắn sau khi chuyển thế. Tần Mục bị đánh tới mặt mũi rầm bập, sử dụng thần thông tạo hóa giúp mình lưu thông máu bầm, hiếu kỳ nói: như vậy thổ bá lại bị chấn áp thân thể chuyển thế của mình ở chỗ này? Chấn hồn tà sư nói: ta ra đời ở thời đại Thượng Hoàng, ta làm sao biết được loại chuyện cổ xưa này? Tần Mục nhấc hắn lên. Chấn hồn tà sứ vội vàng nói: nói, ta nói toàn bộ không được sao? Tần Mục buông hắn ra. Chấn hồn tà sứ do dự một chút, nhìn ra xung quanh khẽ nói: ta nghe nói, chỉ là nghe nói thôi đấy, cũng không biết có phải sự thật không. Ngươi đừng có nói ra ngoài, mà nếu có nói ra ngoài thì cũng không được nói là do ta nói đâu đấy. Tần Mục liên tục gật đầu. Ta nghe nói thổ bá năm đó chuyển thế là vì tìm kiếm biện pháp đột phá chính mình, cũng vì để cho huyết mạch của mình được lưu truyền. Sau khi hắn chuyển thế, dáng vẻ vẫn như vậy, nhưng có thể có thân máu thịt. Sau đó hắn lại phát hiện ra mình có thất tình lục dục, nhưng bởi vì bộ dạng xấu xí,